Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, một đường may mắn có ngươi. Mà theo ý Nan Bình, một câu kia bình bình đạm đạm lời nói truyền vào Tôn Ngộ Không trong lỗ tai. Hắn lại là triệt để bỗng nhiên ngay tại chỗ. Đỉnh đầu kim cô lại là tại tùy theo chậm rãi nắm chặt. Ngộ Không, con đường về hướng Tây cho dù chưa từng kết thúc, vi sư hy vọng cũng không phải ngươi bảo hộ, mà chính là làm bạn. Một đường đi về phía Tây, may mắn có ngươi, nếu không vi sư không biết thêm bao nhiêu chật vật, lại tăng bao nhiêu tịch mịch, cũng hoặc là nhiều hơn bao nhiêu phiền não. Cho nên, vi sư cho dù, nói đến đây, ý Nan Bình thanh âm vì đó mà ngừng lại. Lập tức mới tiếp tục nói, cho dù vi sư sau này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, người cũng quả quyết chưa từng thiếu qua cái gì. Cho dù sẽ có, cũng cuối cùng sẽ chỉ là vi sư thiếu ngươi. Tiếng nói vừa ra, ý Nan Bình nhưng cũng là trong bóng tối có chút lã chã rơi lệ. 500 năm trước, ý Nan Bình tự nhận chính mình chưa từng đánh mất đại nghĩa. Nhưng tiểu tiết phía trên, mặc kệ là đúng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Trầm Hương, cũng hoặc là đúng Đợi Hầu Tử cùng với khác các đồ nhi, lại là thua thiệt không ít. Sư phụ, Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm nói một câu. Hỏa nhãn kim tinh bên trong thần quang có biến hóa, thỉnh thoảng ảm đạm, thỉnh thoảng sáng ngời, thỉnh thoảng thanh tịnh, lại thỉnh thoảng đục ngầu. Mà Tôn Ngộ Không là thân thể tùy theo có mấy phần lung lay sắp đổ xu thế thời điểm. Trong tay kim cô bổng cũng tựa hồ có chút không cầm nổi. Đã bắt không được kim cô bổng, vậy liền đem kim cô bổng cho vi sư. Ý Nan Bình chưa đợi Tôn Ngộ Không nói tiếp, năm ngón tay liền bắt lấy kim cô bổng một mặt, tùy theo dùng lực kéo một cái. Kim cô bổng liền thoát ly Tôn Ngộ Không đã rơi vào ý Nan Bình trong tay. Tùy ý huy vũ một vòng, quen thuộc xúc cảm, trên mặt nổi, có lẽ ý Nan Bình cũng không phải là kim cô bổng chủ nhân. Nhưng trên thực tế ý Nan Bình sử dụng kim cô bổng số lần coi là thật không tính ít. Tối thiểu, ý Nan Bình đối với kim cô bổng hiểu rõ, quả nhiên là so hầu từ chỗ nhận biết phải hơn rất nhiều. Lập tức, ý Nan Bình quay người hướng về cái kia đã thân người cong lại Ngưu Ma Vương đi đến. Bàn chân nặng nề mà dẫm tại Ngưu Ma Vương trên thân. Cưng chiều về cưng chiều. Chỉ bất quá vạn yêu chi vương đúng thật là một ngày không đánh lên phòng vạch trần phòng loại kia. Tính cách 500 năm không đánh. Hắn vậy mà lớn mật đến tại trong ảo cảnh bắt đầu sinh ăn đường tăng thịt suy nghĩ. Cái này như thế nào đến? Nếu như lại không quản, chẳng phải là có một ngày hắn tại trong hiện thực cũng dám sinh ra ý nghĩ thế này rồi. Lúc này, ý Nan Bình trong tay kim cô bổng không chút do dự hướng về Ngưu Ma Vương lỗ mũi đỗi đi vào. Ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm, Nguyệt Quang Bảo Háp. Ở đâu? Vốn còn muốn tuân theo ý chí thả vài câu ngoan thoại. Uy hiếp một chút đường Tam Tạng Ngưu Ma Vương cơ hồ là một hơi ở giữa liền tuần hoàn theo bản năng. Cầu sinh, bồ phiến giống như tay cầm hướng trong ngực sờ mó. Lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp đưa cho đường Tam Tạng. Mang theo vài phần cầu xin tha thứ ý vị nói. Đường Tam Tạng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ý Nan Bình tiếp nhận Nguyệt Quang Bảo Hạp trong tay nắm sau khi thuận miệng đáp, chỗ nào hiểu lầm rồi. Ngưu Ma Vương cảm thụ được cái kia vượt đỗi càng sâu kim cô bổng. Cùng cái kia dẫm trên người mình giống như bất chu sơn đồng dạng bàn chân. Con ngươi đảo một vòng. Há miệng liền nói. Cái này. Phía dưới những cái kia tiểu nhân lầm đối tượng. Hôm nay nhưng thật ra là lão Ngưu ta vì đường Tam Tạng ngài cùng Tử Hà Tiên Tử tổ chức tiệc cưới. Lại thuận tiện muốn làm thịt cái canh tăng đến chợ hứng. Đều là những cái kia tiểu nhân sai lầm. Lầm đem đường Tam Tạng ngươi cho trói lại đi lên. Chấm hỏi, ý Nan Bình, lời vừa nói ra, ý Nan Bình nhìn về phía Ngưu Ma Vương ánh mắt cũng không khỏi biến đến kinh ngạc lên. Ngươi được lắm đấy, Chí Tôn bảo, không nghĩ tới ngươi vụng trộm là như vậy có được giãn được khỉ. Theo ý Nan Bình tiếng nói vừa ra, ý Nan Bình trên thân ẩn ẩn có, bạch quang, bắn ra. rơi vào ý nan bình trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp cũng là tùy theo bị bóp nát. Một tiếng này, trong mơ hồ quanh quẩn khắp cả trong ảo cảnh, mà cũng cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ ảo cảnh bầu trời, đại địa, sinh linh đều xuất hiện vô số lít nhít vết rách. Theo liên tiếp pha lê tan vỡ thanh âm, hết thảy đều tiêu tán. Sau một khắc, vừa bước vào bàn ti lĩnh ngàn dặm phạm vi bên trong ý nan bình bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau lưng chỗ đứng chính là tam thánh mẫu Dương Thiền cùng Trầm Hương. Đến mức trong ảo cảnh hầu tử, Ngưu Ma Vương, Tử Hà Tiên Tử chờ đều không thấy tăm hơi. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Tam thánh mẫu Dương Thiền khẽ nhíu mày. Theo huyễn cảnh phá nát, nhưng cũng là cảm giác được từng đợt rối loạn đồng dạng quái dị cảm giác. Trầm Hương thì là mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở miệng nói ra, mẫu thân. Vừa mới ta giống như nhìn thấy phụ thân. Huyễn cảnh, theo tam thánh mẫu Dương Thiền trong tay, Bảo Liên đang tiêu tán ra thất thải quang mang. Thanh thản tâm thần phía dưới, mượn từ lấy Bảo Liên đăng uy năng, tam thánh mẫu Dương Thiền lại là nhớ lại lên. Đối với ý nan bình mở miệng nói ra, ý huynh, vừa mới ta cùng Trầm Hương tựa hồ đã rơi vào một mảnh trong ảo cảnh. Có chút quái dị, không phải tựa hồ, tựa như xác thực, ý nan bình vốn là hơi có chút buông lỏng biểu lộ. Theo ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao cái kia vô số lít nhít giống như quân trận đồng. Dạng mây đen, lại lần nữa nghiêm nghị lại. Nói ra, chúng ta vừa mới ngộ nhập thiên đình vì hầu tử cùng vạn yêu chi vương bày ra huyễn cảnh. Bây giờ xem ra thiên đình không có ý thu tay. Nhanh, theo tiếng nói vừa ra, ý nan bình bóng người cực nhanh hướng về bàn ti lĩnh phương hướng mà đi. Tam thánh mẫu Dương Thiền cùng Trầm Hương cũng là cực nhanh giá vân đuổi theo. Giờ phút này, bàn ti lĩnh bên trong, một tên chính xếp bằng ở đạo bên đường lão tăng cũng là chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn qua mặt mũi hiền lành, dần dần già đi, trong tay thậm chí đâm lấy một cây ốm dài quải trượng mới có thể nỗ lực đứng dậy đồng dạng. Huyễn cảnh, Tử Hà, Thiên Đình. Đang lúc người lão tăng này trong lòng bắt đầu sinh đối thiên đình một ít ý nghĩ thời điểm, hắn chán chỗ bỗng nhiên hiển hóa ra một cái kim cô đột nhiên nắm chặt. Dường như tại trói buộc người lão tăng này suy nghĩ. Tôn Ngộ Không, bệ hạ có chỉ, nhanh chóng hợp tác thiên đình chu diệt yêu tà vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo. Bỗng nhiên, theo trên trời cao mây đen cuồn cuộn hướng về bàn ti lĩnh đè xuống sau khi, một tiếng cuồn cuộn thanh âm đồng thời truyền vào lão tăng trong tai. Lời vừa nói ra, lão tăng trên mặt vô ý thức chính là hiện lên khinh thường chi ý. Từ bi hai mắt chỗ sâu lại là ẩn chứa cực độ ngạo nghễ. Thế mà, cái kia hiển hóa vu lão tăng trên ót kim cô lại là gắt gao nắm chặt. Không chỉ là nhục thể, thậm chí thì liền lão tăng chân linh đều tùy theo bị gắt gao đè xuống. Không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức trong chốc lát liền quán xuyên lão tăng tất cả suy nghĩ. Để hắn theo bản năng hét thảm lên. A, đau. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Theo lão tăng ý niệm phản kháng càng phát ra mãnh liệt. Cái kia tự kim cô chỗ sinh ra kịch liệt đau nhức thì càng đáng sợ. Thậm chí trong mơ hồ lão tăng đầu đều đè ép đến tùy theo biến hình. Thân hình run lên ở giữa. Lão tăng kia ngoại hình chậm rãi hóa thành một trên cổ vây quanh ra hổ khăn quàng cổ. Người mặc xa di áo bào hầu tử. Không, đột nhiên, đau hai tay ôm chặt đầu lâu hầu tử phát ra rít lên một tiếng. Nghỉ, mơ tưởng, ta lão tôn kiếp này. Quãng đời còn lại, kiếp sau, đều vẻn vẹn sẽ chỉ nghe lệnh sư phụ một người. Thiên đình, tính là thứ gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.